ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 626, ta muốn đi thương lượng làm sao diệt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gaia tinh tin tức đã truyền về Hạo Hải giới. Các môn các phái đều là khiếp sợ không thôi. Thái độ của bọn hắn đều là đồng dạng. Nhất định phải đem nó bóp chết. Không nghĩ tới Gaia tinh cư nhưng có như thế thiên kiêu. Kia chi anh hùng, ta chi quân giặc, nhất định phải chém giết. Mặc dù Gaia tinh có như thế một vị thiên tài, nhưng chúng ta Hạo Hải giới cũng không kém. Không phải có Tiêu Vân sao? Đúng vậy a, cái này có lẽ liền là đại thế sắp đến đi. Hai phe đều xuất hiện một cái tuyệt thế thiên kiêu. Cũng không biết bọn hắn ai mạnh ai yếu. Dạng này nghị luận tại Hạo Hải giới giữa các tu sĩ thường xuyên phát sinh. Đem Tiêu Vân cùng cái kia Thự Quang hội chân chính hội trưởng bị lấy ra so sánh. Nhưng bọn hắn không biết là, trong mắt bọn họ thiên kiêu, cùng trong mắt bọn họ đại địch, kỳ thật đều là cùng một người. Mà lúc này, Tô Tầm ngay tại Trường Sinh Tông nổi trận lôi đình, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Lâm Uyển Nhu đã đem có người ngoài xâm lấn, đưa nàng mê đi lấy máu sự tình nói cho hắn biết. Muốn thành công chui vào Trường Sinh Tông, kia ít nhất cũng phải kim tiên cảnh tu vi. Lâm Uyển Nhu chỉ là cái luyện tinh hóa khí tiểu tu sĩ. Quả quyết sẽ không dẫn tới kim tiên xuất thủ. Cho nên kỳ thật nhưng đối tượng hoài nghi rất ít. Không phải Băng Tước nhất tộc, liền là Ly Hận Tông. Lấy máu, nhất định là vì xác định Lâm Uyển Nhu thân phận. Nhưng Tô Tầm phẫn nộ nguyên nhân không phải như thế. Hắn phẫn nộ chính là mình đại bản doanh bị người xem như nơi công cộng đồng dạng muốn tới thì tới muốn đi thì đi tình huống. Lần này chỉ là vì lấy máu, như lần tiếp theo là vì giết người đâu. Thân là sư phụ, ngay cả mình duy nhất đồ nhi đều không bảo vệ được. Còn có tư cách gì làm sư phụ? Truy cứu căn bản, Trường Sinh Tông vẫn là quá yếu a. Quảng cáo. Sư phụ, ngài uống trà bớt giận. Lâm Uyển Nhu nhu thuận bưng lên một ly trà. Lần tiếp theo, sư phụ sẽ không ở để ngươi lâm vào hiểm địa. Tô Tầm tiếp nhận chén trà. Nói với Lâm Uyển Nhu. Lâm Uyển Nhu doanh doanh cười một tiếng. Sư phụ có đại sự phải bận rộn. Nào có cả ngày đem ý nghĩ thả tại trên người ta đạo lý. Là đồ nhi bất tranh khí. Tu vi quá yếu. Cho sư phụ thêm đổ. Đồ đệ vốn là cho sư phụ ngột ngạt. Tô Tầm trêu chọc một câu. Nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Bắt đầu tu hành về sau. Lâm Uyển Nhu làn da tốt hơn. Trắng nõn trơn mềm. Dáng người cũng phát dục rất nhanh. Đã từng có chút quy mô, hiện tại đã thành thục. Lâm Uyển Nhu có chút xấu hổ, đỏ mặt hờn dỗi một tiếng. Sư phụ, người chán ghét, lại bóp ta, để người ta mặt đều bóp lớn. Cùng Tô Tầm ở chung lâu như vậy, quan hệ của hai người đã tới gần rất nhiều. Nàng cũng có thể đối Tô Tầm nũng nịu. Oanh, nhưng vào lúc này, hai đạo khí thế đột nhiên từ Trường Sinh Tông phương hướng khác nhau phóng lên tận trời. Tô Tầm mặt lộ vẻ vui mừng. Một thanh vứt xuống trong tay trà. Nắm cả Lâm Uyển Nhu eo liền bay ra ngoài. Đi, theo vi sư đi chúc mừng hai vị trưởng lão đột phá. Ta Trường Sinh Tông nhiều hai vị kim tiên. Bị Tô Tầm ôm ở trong ngực. Lâm Uyển Nhu có chút thất thần. Gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ. Cưỡng ép đem trong lòng kia xóa kích động xuống dưới. Lâm Uyển Nhu a Lâm Uyển Nhu. Hắn đã thu ngươi làm đệ tử. Ngươi làm sao còn có thể không biết đủ đâu. Nhưng mà Tô Tầm lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng. Bay sau khi ra ngoài. Liền đem Lâm Uyển Nhu buông xuống tại một bên. Cùng một thời gian. Toàn tông tất cả tu sĩ đều chú ý tới điểm này. Nhao nhao hướng đại điện hội tụ. Lưu trưởng lão cùng Mã trưởng lão hăng hái bay tới. Trên mặt là không thể che hết nụ cười. Bái kiến tông chủ, chúng ta may mắn không có nhục sứ mệnh. Hai người cùng nhau đối Tô Tầm xoay người chắp tay hành lễ. Chúc mừng hai vị trưởng lão. Từ nay về sau, ta Trường Sinh Tông liền nhiều hai tôn kim tiên. Tại nhị lưu thế lực bên trong cũng coi là trụ cột vững vàng. Ha ha ha ha, Tô Tầm là thật vui vẻ. Nói hai câu liền thoải mái cười ha hả. Rốt cuộc vừa mới phát sinh trên người Lâm Uyển Nhu sự tình. Còn rõ mồn một trước mắt. hiện tại, lại là không cần lại lo lắng. Truyền lệnh xuống, ăn mừng hai vị trưởng lão đột phá kim tiên. Đêm nay toàn tông thiết yến, tông môn đệ tử trung khánh. Vâng, tông chủ, băng tước nhất tộc, quả thật là đại ca nữ nhi. Cháu gái của ta, chấm, băng ngọc nhan kích động không thôi. Căn cứ giọt kia máu tươi, nàng đã có thể xác nhận, Lâm Uyển Nhu tuyệt đối là nàng điện thoại di động huyết mạch. Nàng muốn chuẩn bị đi nhận thân, cháu gái của mình là Tiêu Vân đồ đệ, còn có so đây càng có thể lôi kéo Tiêu Vân biện pháp tốt sao? Đây quả thực là trời sinh quan hệ mối quan hệ a. Hơn nữa còn có thể đem Ly Hận Tông cũng lôi vào. Hiện tại vị tông chủ kia, thế nhưng là một mực đối với mình tẩu tử nhớ mãi không quên đâu. Khẳng định sẽ yêu ai yêu cả đường đi đi. Lâm Uyển Nhu một người, liền có thể thúc đẩy tam phương thế lực hợp tác. Bọn họ liên minh liền đem là Hạo Hải giới thế lực lớn nhất một phương. Cũng là tiềm lực lớn nhất một phương. Một ngày sau, Tô Tầm nhận được một phần thiệp mời. Thiệp mời là Hạo Thiên Tông gửi tới. Nghe nói không chỉ phát cho hắn, tất cả nhị lưu thế lực đều nhận được. Ân, Hạo Hải giới tổng cộng cũng liền 10 cái nhị lưu thế lực mà thôi. Tăng thêm Tô Tầm, hết thảy 11 cái thái ất cảnh tu sĩ. Sau đó tứ đại nhất lưu thế lực cộng lại còn có 5 cái thái ất kim tiên. Bởi vì Vĩnh Sinh Môn có 2 tôn, tổng cộng 16 tôn thái ất kim tiên. Đây chính là Hạo Hải giới bên ngoài số lượng. Thiệp mời nội dung là mời hắn tiến về Hạo Thiên Tông, cùng bàn ứng đối thử quang hội hội trưởng một chuyện. Bởi vì từ ngày đó về sau, tên kia có được thái ất cảnh tu vi thử quang hội hội trưởng liền như đá ném vào biển rộng đồng dạng không còn xuất hiện. Quảng cáo, Hạo Thiên Tông cảm thấy không thể ngồi chờ chết cho đối phương tiếp tục phát triển thời gian. Cho nên mời nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thực lực tiến đến thương lượng. Đây cũng không phải là chuyện bé xé ra to, mà là vị hội trưởng kia quá kinh khủng. Thiên phú so Tiêu Vân còn kinh khủng. Rốt cuộc mọi người đều biết, Tiêu Vân tốt xấu có hơn 20 tuổi. Từ nhỏ đã tại Trường Sinh Tông lớn lên, chỉ ít tu luyện 20 năm đi. Vị kia thử quang hội hội trưởng đâu? Gaia tinh linh khí khôi phục mới vài chục năm. Nói cách khác hắn tối đa mới tu luyện vài chục năm liền đến trình độ này. Nếu như không sớm một chút đem hắn diệt, ai biết hắn lần sau lại xuất hiện lại là cái gì tu vi. Tô Tầm tâm tình là phức tạp. Bị người mời mình đi thương lượng làm như thế nào diệt chính mình. Cái này tâm tình có thể không phức tạp sao? V.K. Các ngươi thấy thế nào? Tiện tay đem thiệp mời ném ở một bên. Tô Tầm nhìn về phía dưới các vị trưởng lão. 2 vị kim tiên cảnh. 10 vị thiên tiên cảnh. Đây chính là Trường Sinh Tông cao tầng. Mã trưởng lão nói, vô luận như thế nào tông chủ đều muốn đi. Mặc kệ tông chủ đối Gaia tinh thái độ như thế nào. Nhưng nếu như không đi, liền là không nể mặt Hạo Thiên Tông. Hiện tại toàn tông trên dưới đều biết tông môn trong hàng đệ tử có Gaia tinh người. Tự nhiên biết nhà mình trưởng môn là thái độ gì. Chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Dù sao bọn hắn hiện tại là kiên định không thay đổi đi theo tông chủ bước chân đi. Ta cảm thấy lần này bọn hắn chắc chắn sẽ đề cử tông chủ. Có lẽ các nhà ra một người, để ngài chủ sự phụ trách đối phương cái kia thử quang hội hội trưởng. Lưu trưởng lão nói, Tô Tầm nháy nháy con mắt, để cho ta chủ sự. Không sai, bởi vì tông chủ và vị hội trưởng kia đồng dạng đều là tuyệt thế thiên kiêu. Lưu trưởng lão ngữ khí khẳng định, Tô Tầm cười, đã như vậy, vậy bản tọa liền đi một chuyến tốt. Tông môn liền tạm thời giao cho chư vị, để chính ta dẫn đội phụ trách diệt chính ta. Nếu như thật dạng này, thật đúng là có một chút ý tứ. Mời tông chủ yên tâm. Đại điện bên trong, đám người nhao nhao đứng dậy, đi đến trong đại điện ở giữa. Cao giọng hô, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.